Chương 1210, đào bảo thể phàm khách thể oán phụ thể. Đệ nhất mọi người đều không nói, hai người này diễn lại là cái nào một màn à? Sau đó, theo thần long thánh tài dấu vết HUNZ hổ vô cùng rơi vào tiểu tĩnh trên người, ta lấy xuống vũ khí, ác ý công kích tiểu tĩnh. Tiểu tĩnh dương lên trong tay cái khiên làm đón đỡ, đồng thời còn ủy khuất nghẹn ngào vài tiếng cả phục xino một hồi thổn thức. Mẹ kiếp, bạo lực gia đình A. Tiểu thụ thụ từ chịu chuyển công độc luyến thu vũ cũng bày ra nhượng bộ lui binh tư thế, là ôi chao, thiên nhiên chịu biến thành đế. Vương công đương nhiên, mọi người chỉ nói là cười mà thôi, theo ta tiếp xúc lâu như vậy, đều biết cách làm người của ta, ta là tuyệt đối sẽ không động thủ đi đánh nữ nhân của mình. Về phần hiện tại, ta đem loại này hành vi lý giải thành chiến thuật game giả lập từ thiết kế đến ôm tần bệ tạ, bụt là ít vô cùng, thậm chí có thể nói, trên cơ bản không có cái loại này truyền thống trong trò chơi thường thường xuất hiện bút, tỉ như bản đồ chỗ thiếu hụt, phó bản CD lỗ thủng, bột trí năng thiếu sót hay là bột cũng là muốn sở hữu đại trí tuệ người chơi chính mình tìm, cho nên mới phải xuất hiện góc tạp quái, cản trở tạp vị, không gian tạp vị các lộ ủy trừ cao cấp kỹ thuật còn như thần long thánh tài phong thích, cũng có một loại vô cùng cao đoan ngoạn pháp, đó chính là cùng mình đồng đội quyết đấu. Lợi dụng chính mình đồng đội hoàn thành chọn 10 đoạn phong thích, mà đệ 10 đoạn công kích mục tiêu nhìn như là của mình đồng đội, trên thực tế thì là bột. Loại này đấu pháp cực kỳ thực dụng, đặc biệt ở hiện tại có chướng ngại vật dưới tình huống, liền có vẻ thêm thực dụng. Vì vậy, ta ở thần long thánh tài cựu đoạn công kích sau đó, cùng tiểu tĩnh chơi một lần tương đương xinh đẹp bình di, song song xê dịch đến rồi hàng rào sắt trước mặt. Sau đó, ta và bảo bối hai mắt nhìn nhau, cũng trong lúc đó hành động. Hướng phía tiểu tĩnh thả ra xa cách đã lâu cường lực hợp thể kỹ năng long chiến bát hoang bầu trời kinh biến, thảm mây rậm rạp, một cái độ lửa cự long phá vỡ hát thổ, trong nháy mắt đem ta dẫn vào vô biên phía chân trời bên trong, ở trên trời xoay một tuần sau, đem một thân bất tỉnh hoàng nguyên làm lực lượng nhuộm dần bảo bối bao trùm trong đó. Cũng ở đây nhất khắc, bảo bối không thành thật, nàng tiếp lấy thần long ánh mắt tạp vị, một tay lấy ta ôm chặt lấy. Lửa nóng thiếu nữ cùng đôi môi đều dính thật sắt vào ta, ta ngây người, giờ khắc này tuy là phi thường mâu thuẫn, có thể như cũ tuyệt không đủ đánh đưa ra đầu lưỡi, cùng bảo bối kích hôn ngắn ngủi 3 giây đồng hồ ta biết làm. Như vậy đối với tiểu tĩnh cùng tiểu lạt tiêu mà nói căn bản cũng không công bằng, nhưng là ta thật không có cách đối với bảo bối phong tình khóa yêu được rồi, không suy nghĩ nhiều, càng nghĩ càng đau đầu, khả năng cũng là lúc này đây nhiệt tình bốn phía kích hôn. Cứ nhiên làm cho long chiến bát hoang uy lực đạt tới đỉnh điểm, khi này cái mạnh mẽ hợp thể kỹ năng buộc phát ra sau đó, sinh ra hiệu quả kinh thiên động địa, cái kia chắc chắn như hài đồng cánh tay một dạng hàng rào sắt trong nháy mắt. Bị hòa tan đi, nhiệt khí là tốc hành hài cốt thú vương quanh thân, ở như nham tương một dạng thiêu đốt phía dưới, hài cốt thú vương trên nó toát ra một cái màu đỏ thắm con số khủng bố bạo kích 8274882 cao ngạch thương tổn làm cho hài cốt thú vương đau tới cực điểm, mà ở người nào chết nhất khác, đầu này ác thú tiềm lực cũng bị bạo phát ra, nó gào thét huy động trong tay chiến phủ, cư nhiên lấy một cái thực lực mạnh mẽ cu chém ngang bổ ra lửa đỏ thiết điều, giận dữ xông về ta chỉ là, chậm, đã, chậm, ngay một khắc này. Bảo bối đã đem một chai đặc biệt cấp cho tinh thần bí dược uống một hơi cạn sạch, sau đó xoáy cho hải cốt thú vương một cái hàn băng cầm cố, đem hải cốt thú vương đánh thành gân cốt trạng thái, theo một tầng màu băng làm cầm giữ người này quanh thân, ta đều có thể chứng kiến cái kia như khắc băng một dạng trên thân thể, một đôi mắt hoảng sợ vạn trạng nhìn chằm chằm chúng ta. Ta hít sâu một hơi thở, lạnh lùng nói, nên kết thúc bảo bối, đệ nhị kích. Bảo bối hướng về phía ta, đưa tình cười, như chuông đồng thanh âm thanh thúy đáp, được, ngài rồi. Đang ở sau một khắc, cơ thể của ta đã huyễn hóa thành một cái nhánh thấu xương thâm hàn băng sắc tên, ở thần thánh chi lực dưới sự thúc dục trong nháy mắt phun ra ngoài, mà cơ hồ là cùng lúc đó, bảo bối toàn thân đã che phủ một tầng màu băng lam, đem ta thật chặt bọc lại. Lúc này đây, bảo bối không tiếp tục đùa bỡn ta, có thể là bởi vì góc độ cũng không tốt, ta ở tâm lý phát ra một tiếng thở dài, lần nữa chửi bới nổi lên chính mình, La Tử Phi a La Tử Phi. Ngươi thằng nhãi này có tài đức gì, năm nay ngươi rốt cuộc là làm chuyện gì tốt, tại sao phải như vậy mệnh phạm đào hoa? Một nữ nhân yêu ngươi thì cũng thôi đi, tại sao vậy nửa đả nữ người đối với ngươi hàm tình mạch mạch phen này mơ màng, cũng không phải khoe khoang, nói thật, đôi tuyến thao tác đã rất mệt mỏi, hiện tại cư nhiên biến thành đa tuyến thao tác, là để cho ta có chút mệt mỏi chống đỡ. Phốc phốc màu băng làm tên đã sinh sôi đâm thủng hài cốt thú vương thân thể. cư nhiên đem cái kia dường như làm bằng sắt một dạng tinh tráng cốt cách, đánh hầu như nát bấy. Một cái cao ngạch thương tổn chữ số trong nháy mắt từ hài cốt thú vương trên thân thể xông ra bạo kích 1305-9932, đừng nói là tiểu tĩnh cùng băng vũ vô ưu, liền ta đều thấy choáng phải, biết rằng đến rồi trò chơi hậu kỳ, càng cao cấp buột, trên người thuộc tính lại càng là phong phú, bạo kích tỷ lệ né tránh cũng sẽ tương ứng đề thăng. Theo ta, cả tủ xino, mục thương những thứ này chuyên gia đo lường tính toán, địa cấp buột bạo kích tỷ lệ né tránh hẳn là ở 3040% tả hữu, cho nên mặc dù là chúng ta tỷ lệ bạo kích có thể đống đến 60% thậm chí 70%, cũng không có cách nào hướng về phía địa cấp buột làm được 10 dưới 7 bạo còn như huyết vực buột, nhưng phàm là phẩm cấp cao hơn huyết vẫn cấp, vậy cũng không cần nói, bạo kích tỷ lệ né tránh là thâm bất khả chắc bất quá. Mặc kệ thế nào, trước mặt hài cốt thú vương lượng máu chỉ còn lại có 20% tả hữu, bị ta hợp thể kỹ năng liên tục bạo hai cái. Đã cấn dám hướng lệnh, có thể đi trong lòng đất cùng địa ma ngôi sao cùng địa quỷ tinh K2 bán trứng vịt muối, bởi ta và băng vũ vô ưu làm ra hy sinh, cho nên tiểu tĩnh phân đến cái này cao cấp địa cấp buột toàn bộ kinh nghiệm, vậy chờ cấp có thể nói là hỏa tiễn lên không, cư nhiên lấy làm người ta liễu lơi trình độ trực tiếp thọt tới 205 cấp mỹ nữ hưu vui vô cùng, cư nhiên dường như chim nhỏ một dạng vào tới. Hướng phía ba người chúng ta nhân trên mặt một người hôn một khẩu, loại này gần như điên cuồng cử động, để cho chúng ta ba cái đều ngây ra như phong bảo bối nói, ta cái đại gia, tiểu phi, ta phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, ôi chao, chúng ta phòng làm việc thành viên dường như giới tính nguyên tố càng ngày càng không rõ ràng, ta vô lực cải cọ lấy, kỳ thực ta là nam tích bảo bối ném cho ta một cái vệ sinh nhãn, thôi đi, ý của ta là, mờ mờ nhóm cũng cào cơ. Điều này khiến người ta rất không minh bạch, ta hết chỗ nói rồi, mờ mờ nhóm xưng sao có thể gọi cáo cơ đây, rõ ràng là bách. Hợp được không nào há, ta hiểu sau đó, tiểu tĩnh đem chúng ta hai đều đá bay, biến, ta hôm nay vui vẻ, có tiền khó mua ta thích bảo bối thì một tay lấy một cái quý báo rơi xuống vật ôm vào trong lòng, hừ hừ, lại dám đối với tỷ tỷ ta đánh, lời nói dễ nghe, nếu không thứ này ta không để cho ngươi tiểu tĩnh không nhìn thì thôi. Nhìn một cái thì thất kinh, lúc đầu rất vắng vẻ khuôn mặt nhỏ nhắn cư nhiên lập tức biến thành nịnh nọt bộ dạng, hôn, đem nó cho ta yêu ngươi, thấy được cao giai trang bị, đặc biệt chính mình nhu cầu cao giai trang bị, liền có điểm giả tiểu tử tính nết, tiểu tĩnh nói tới nói lui đều dùng đảo bảo thể, vì vậy, vì để cho tiểu tĩnh đối với ta cũng phát một lần òn ẻn, ta đi nhanh đến rồi đống kim tệ trước, hai tay tề phát, vói vào đi xác thực sờ soạn một cái, kết quả sắc mặt đại biến, yêu kim tệ hạ lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối rơi xuống vật, thích mỹ nữ trước người sau người cái kia nguy nga chắc quy mô, yêu trang bị, thích xem đến. Cực phẩm trang bị sau đó, thiếu nữ cái kia ngây thơ si mê thét chói tai, nhưng là, ngoài ta dự liệu là, tiểu tính đối với ta cũng không có tốt như vậy tính khí, một cái bắn vọt qua đây, một bả dùng trong tay chiến kích cột ghìm chặt cổ của ta, kiệt kiệt nói, ca ca thúi. Ngươi lại dùng phàm khách thể kích thích ta, cẩn thận ta đem ngươi đánh chết ăn thịt, ta dường như hoán phụ một dạng gào khóc nói, ngươi để cho ta giúp ngươi đẩy bột chính là vì bể mất rơi sao, đáng thương băng vũ vô ưu yên lặng. Xem chúng ta, thận trọng hỏi, bên trong gì, có thể hay không đem trang bị giải phong, nhìn vì vậy, mở mở nhóm tiếp tục quét rác, ta thì thay lật làm, mở xì cái phong trang bị, cái này bột cực kỳ keo kiệt, chỉ rơi mất 3 cái trang bị, cái này bột cũng cực kỳ hùng hồn. 3 cái trang bị cư nhiên đều là khiến người ta có thể gặp không thể cầu địa cấp trang bị, hơn nữa, đều là ngành vật lý, hơn nữa, đều là tiểu tĩnh hiện nay khan hiếm nhất, nhất kiện là đánh bột phía trước liền cùng ta đề cập kim loại. Mũ giáp, nhất kiện là vật lý áo choàng, cư nhiên cũng là địa cấp, hơn nữa, cuối cùng đá văng bột nát xương sau đó, cư nhiên nhặt đến rồi bột cầm trong tay thanh kia bạch cốt chiến phủ, khiến cho chúng ta kém chút nhảy cẫng hoan hô, chính là cây búa này thế mà còn là địa cấp, trong lúc nhất thời, ba người chúng ta đều không khỏi kích động, phải biết, địa cấp buột cũng không phải là 100% rơi xuống địa cấp trang bị, vừa vặn tương phản, địa cấp buột rơi xuống địa cấp trang bị có khả năng. Chỉ có 25% tả hữu, ngày hôm nay cái này hài cốt thú vương một hơi thở liền cho chúng ta rơi mất 3 cái địa cấp trang bị, ngoại trừ nhân phẩm mạnh mẽ bên ngoài, còn có lý do gì có thể giải thích, vì vậy, không giải thích. Chỉ giải phong công việc này vẫn như cũ là giao cho ta tới tiến hành, ta giải phong trước kia cũng cực kỳ mê tín, núi thở ba tiếng tự nhiên tỷ huy vũ sau đó mới mở xì cái phong. Kết quả là, tự nhiên tỷ thực sự là huy vũ, cái này ba cái trải qua tay của ta giải phong trang bị, thuộc tính cư nhiên kinh người cường hãn cự đại cổ thú mũ giáp phẩm cấp, địa cấp trang bị loại hình, kim loại đồ trang sức sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, lượng máu 1200 phòng ngự ma pháp lực 60.000 phụ gia điểm số, lực lượng 5400 mẫn tiệp 3600 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 3000 lực phòng ngự vật lý 3000 phòng ngự ma pháp lực 3000 phòng ngự ma pháp lực 3000 linh hồn đặc tính, cổ thú ý chí, có 5% tỷ lệ đang bị công kích phía sau gây ra cổ thú ý chí. Đề thăng 15 vạn phòng ngự vật lý, hiệu quả duy trì liên tục 6 giây có thể cường hóa thú vương chi ra phẩm cấp, địa cấp trang bị loại hình, vật lý áo choàng sử dụng đẳng cấp, 215 cấp thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý 45.000 phòng ngự ma pháp lực 45.000 né tránh 45.000 phụ gia điểm số, lực lượng 2.500 mẫn tiệp 3.000 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 22.500 lực phòng ngự vật lý 22.500 lực phòng ngự vật lý 22.500 vật lý thương tổn bắn ngược 8% di động độ. 1.4m dây dò bở tạ thủ phẩm cấp, địa cấp trang bị loại hình, phụ chú ý sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 90.001-6.000 phụ gia điểm số, vật lý công kích lực, 7.500-13.500 phụ gia điểm số, lực lượng 4.500 mẫn tiệp 2.000 thể chất 4.500 giải phong thuộc tính, tỷ lệ bạo kích 15% hấp huyết thuộc tính 15% công kích độ 12% kỹ năng tỷ số trúng mục tiêu 50% linh hồn đặc tính, cuồng hồn, có 5% tỷ lệ ở trong công kích đánh ra hạn mức cao nhất công kích, lại tất ra. Một kích chí mạng, làm giá, tổn thất tổng lượng máu 10%.